cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, còn có hắn hét trích. Theo tranh tài tới gần khâu cuối cùng, Barcelona tiến công càng thêm điên cuồng. Rijkaard dùng tiền vệ Gazonson thay đổi tiền vệ trụ Marcos, làm đánh cược lần cuối. Nhưng Real Madrid tại lúc này vậy bắt đầu thu về, lợi dụng hàng phòng ngự dày đặc, đem Barcelona tiến công ngăn cản tại khu vực nguy hiểm bên ngoài, dẫn đến Barcelona nhiều lần không công mà lui. Ngược lại là Real Madrid phản kích mấy lần uy hiếp được Barcelona khung thành, làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 90 lúc Barcelona rốt cục đánh xuyên qua rồi Real Madrid phòng tuyến. Ronaldinho hiện ra rồi quả bóng vàng tiên sinh phong thái. Phía trước trận cầm banh sau liên tục xê dịch trốn tránh, một mực khống chế lại bóng ra. Sau đó một cước tinh chuẩn thẳng nhét. Messi nhận bóng sau lợi dụng hắn nhanh chóng bộ pháp liền qua hai người đột nhiên cấm khu. Lên chân trái đại lực rút bắn. Bóng đá đánh vào trụ đứng bên trong bên cạnh bắn vào lưới bên trong. Messi Go. Tại Barcelona đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, hắn vì Barcelona lưu lại rồi một tia hy vọng. Sướng ngôn viên cuống họng đều câm rồi. Đây thật là một trận điên cuồng tranh tài. Kế Ricardo trình diễn hat-trick sau, Messi cũng tới diễn hat-trick, đánh vào hắn bản trận đấu mùa giải thứ 6 hạt vào bóng. Đây cũng là quốc gia derby trong lịch sử thứ 6 lần hat-trick. Thiên tài Messi. Hắn tại cùng Ricardo phân cao thấp, rất khó dùng lời nói mà hình dung được trận đấu này phấn khích cùng khúc chiết. Ta muốn ước chừng 10 năm, 20 năm sau, còn sẽ có không ít fan hâm mộ tại trong quán bar đàm luận trận đấu này. Đàm luận Ricardo cùng Messi hat-trick, thảo luận tấm kia trở thành bước ngoặt thẻ đỏ, thảo luận song phương chủ soái được mất, 10 năm sau. Ricardo cùng Messi đem lấy được thành tựu ra sao? Ta nghĩ bọn hắn nhất định là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất ngôi sao cầu thủ. Tại như vậy một trận mấu chốt chiến dịch bên trong, 20 tuổi Ricardo cùng 19 tuổi Messi trở thành song phương hoàn toàn xứng đáng chủ giác. Bọn họ đều có trở thành vua bóng đá tiềm chất. Barcelona rất ương ngạnh, nhưng lưu cho thời gian của bọn hắn thật không nhiều lắm. Trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 4 phút điện tử bài. Quyết định vận mệnh 4 phút. Barcelona không có chúc mừng. Messi vào bóng sau liền chạy vào bóng thủ môn bóng đá một cái mò lên. Trực tiếp chạy về giữa trận đưa bóng cất kỹ. Real Madrid cầu thủ ngược lại là muốn kéo dài một ít thời gian, nhưng cũng không thể làm được quá phận. Cuối cùng 4 phút. Barcelona nhấc lên một đợt lại một đợt tiến công, phảng phất nhân số chiếm ưu chính là bọn hắn. Nhưng Real Madrid không có phạm sai lầm. Capello thậm chí dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch, dùng tiểu tướng De La Red thay đổi Kaká. Cái này thay người duy nhất mục đích chính là kéo dài thời gian. Bọn họ cuối cùng thuận lợi mà đem 4-3 điểm số bảo trì đến rồi kết thúc. 3 tiếng còi vang lúc, Real Madrid dự bị chỗ cùng huấn luyện viên chỗ trên người đều thở dài một hơi. Barcelona cuối cùng quan đầu điên cuồng để bọn hắn càng có sợ hãi. Nhưng bọn hắn cười cuối cùng, trên mặt mỗi người đều là không cách nào khống chế tiếu dung. Vui mừng hớn hở, tại mấu chốt chiến dịch bên trong chiến thắng derby tử địch, lại thực hiện điểm tích lũy phản siêu. Còn có so đây càng ủng hộ sĩ khí thắng lợi sao? Người mặc quần áo chơi bóng các cầu thủ cùng huấn luyện viên viên môn ôm ấp lấy. Cười lớn, cử chỉ phóng khoáng mà làm càn. Không coi ai ra gì. Người mặc lam đỏ tiễn đầu áo các cầu thủ ánh mắt đờ đẫn. Thần sắc ủ rũ, giống như chó nhà có tang. Ricardo đang ăn mừng sau khi không được đưa ánh mắt về phía Messi. Không có kinh lịch qua niên đại đó người, rất khó tưởng tượng Messi cùng C, do tại fan hâm mộ bóng đá cảm nhận bên trong địa vị. Ricardo kinh lịch qua, tại một cái khác thời không bên trong. Hắn sinh ra ở 2006 năm, khi hắn bắt đầu tiếp nhận bóng đá lúc huấn luyện, Melo chính như mặt trời ban trưa. Cho dù hắn sùng bái nhất, thưởng thức nhất ngôi sao cầu thủ là Ronaldo, vậy không cách nào phủ nhận Melo cái kia huy hoàng thành tích cùng lịch sử địa vị. Không cách nào không nhìn bọn họ đánh vỡ cái kia một hạng hạng ghi chép. Đánh vào cái kia từng hạt đặc sắc vào bóng, lưu lại một cái kia cái kinh điển ống kính. Mà ở thời điểm này bên trong, chính mình vậy mà dẫn trước tại hai người này. Tựa như là hắn lên trước diễn hat-trick, Messi sau trình diễn hat-trick. Hắn biết rõ Messi cùng C, do chắc chắn quật khởi. Nhưng hắn đã dẫn trước một bước, trước đưa thân thế giới đỉnh cấp hàng ngũ, trước cầm xuống hai lớp tiên sinh vinh dự. Đơn giản như mộng bình thường không thể tưởng tượng nổi. Hắn chủ động hướng đi lộ ra thất hồn lạc phách Messi. Chú ý tới hắn tiếp cận. Messi nâng lên đầu, còn có chút gương mặt non nớt trên miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Chúc mừng ngươi. Hôm nay ngươi biểu hiện quá tuyệt vời. Ngươi vậy rất tuyệt. Ricardo trịnh trọng kỳ sự nói. Tương lai 10 năm, ngươi chính là ta đối thủ lớn nhất. Ta rất hưởng thụ cùng ngươi giao phong cảm giác. Mời bảo trì ngươi trạng thái. Trong tương lai trong 10 năm. Chúng ta sẽ còn không chỉ một lần mà giao thủ. Hôm nay ta thua, Messi thì thào nói. Không, ngươi không có thua, ngươi cũng tới diễn hat-trick. Nhưng ta đội bóng thua. Thắng bại chỉ ở nhất thời. Bóng đá lại là vĩnh hằng. Ricardo cười cười, tự nhiên vươn tay vỗ vỗ Messi bả vai. Hào hào hưởng thụ bóng đá đi. Không cần gánh vác quá nhiều áp lực. Ngươi làm sao đoạt ta lời kịch? Ronaldinho đi tới, cười lấy oán trách, mặc dù thua bóng để hắn tâm tình không tốt, nhưng ở bóng đá trước mặt, hắn vĩnh viễn có thể mặt mỉm cười. Ricardo cười lấy cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng, chờ mong lần sau giao thủ. Lần sau, thắng lại là chúng ta. Messi kiên định nói, chờ xem đi, sau trận đấu buổi họp báo trên. Kẻ bại ngoài miệng không có chịu thua. Rijkaard nói, bọn tiểu tử chuẩn bị kỹ càng, bỏ ra hết thảy. Chúng ta tại hiệp một đá được không tệ, nhưng xòe ra sai lầm thẻ đỏ cải biến toàn bộ tranh tài tiến trình. Nhưng là chúng ta thẳng đến cuối cùng đều không hề từ bỏ. Chỉ cần bảo trì dạng này sức lực đầu, chúng ta liền còn có cơ hội. Một điểm chi kém không phải thế giới tận thế. Chúng ta có cơ hội đuổi theo. Real Madrid còn muốn song dây làm chiến. Mà chúng ta chỉ có thi đấu vòng tròn có thể tranh đoạt. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Trận đấu mùa giải là dài dằng dặc. Còn có 12 vòng đấu. Real Madrid không có khả năng không phạm sai lầm. Chúng ta nhất định sẽ đợi đến cơ hội. Ricardo xác thực phi thường xuất sắc. Hắn là trên thế giới xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Nhưng là Messi vậy phi thường có tiềm lực. Hắn là Barcelona tương lai. Ta thật cao hứng có ưu tú như vậy cầu thủ tại cùng một cái thi đấu vòng tròn bên trong hiệu lực. Cái này đại biểu lấy La Liga sức cạnh tranh chính tại lên cao. Vậy đem hấp dẫn càng nhiều fan hâm mộ chú ý La Liga. Capello thì đem đối thủ hào hào tán thưởng. Rồi một phen, bởi vì chiến thắng đối thủ cường đại mới đáng giá khoe khoang. Nếu như là bởi vì đối thủ quá yếu mà thủ thắng. Căn bản không đáng cao hứng, Barcelona hôm nay biểu hiện phi thường tốt. Một lần cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Chính như chúng ta lúc trước sở liệu, Messi cùng Ronaldinho là bọn hắn nhất có uy hiếp cầu thủ. Mà chúng ta cũng không thể hoàn toàn bảo vệ tốt bọn họ. Nhưng chúng ta cuối cùng thủ thắng. Chính xác chiến thuật. Các cầu thủ tích cực thái độ. Chế tạo cái này trận thắng lợi. Ta không nghĩ tới nhiều mà nổi bật cái đừng cầu thủ tại đây trận. Thắng lợi bên trong lấy được tác dụng. Vào bóng chính là Ricardo. Nhưng bóng đá là một hạng chỉnh thể vận động. Cái khác cầu thủ cũng vì đội bóng làm ra cống hiến. Đương nhiên, ta không phải nói ta không thưởng thức Ricardo. Hắn tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất tiền vệ một trong. Hơn nữa tiếp qua mấy năm có lẽ liền nên bỏ đi một trong rồi. Đúng vậy, Ronaldo hôm nay xuất hiện ở đội bóng phòng thay quần áo. Hắn là đến vì đồng đội cổ vũ sĩ khí. Thương thế của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng lập tức liền có thể để khôi phục huấn luyện. Ta không kịp chờ đợi muốn nhìn đến hắn cùng Ricardo hợp tác. EU danh ngạch vấn đề. Chúng ta chính tại nếm thử giải quyết. Thi đấu vòng tròn cùng Champions League, chúng ta đều sẽ không buông tha cho. Lại nhìn xem chúng ta có thể đi tới một bước nào đi. Tương lai còn có rất gian khổ khiêu chiến. Nhưng ta tin tưởng bọn tiểu tử có thể ứng phó dạng này khiêu chiến. Bởi vì chúng ta là Real Madrid, làm quần áo chơi bóng nhóm mặc vào cái này quần áo chơi bóng. Nên minh bạch đang vì cái gì mà chiến. Ta tin tưởng vững chắc, tại trận đấu mùa giải kết thúc lúc, chúng ta đem thu hoạch được 1-2 hạng vinh dự. Đây là Real Madrid truyền thống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.